sau đó trên đỉnh đầu hắn có thiên kiếp giáng xuống, là thiên kiếp của cảnh giới tầng 8 đa thần. Ngay trong tích tắc hắn thuấn di tiến vào bên trong vạn giới vương đồ, lực trùng kích khổng lồ kia cũng đi theo tiến vào sâu trong vương đồ cùng hắn chém giết. Chư thần phần nộ, năng lượng oán khí của thần giới toàn bộ đều gia tăng trên thân thể của hắn, sinh ra lực chiến đấu của hắn. Lúc hắn chiến đấu, hắn dần dần hiểu rõ một chút về thần giới, tại sao thần giới có thể vượt qua thời gian sông dài, mãi mãi không thay đổi. Tại sao thần giới hiện tại đã có mùi vị chán chường, dường như là sắp tan biến rồi thì phải. Sau khi chư thần mất đi thật sự sẽ có văn minh mới sinh ra sao? Dương Kỳ biết bản thân sớm muộn cũng có một ngày phải đi tới thần giới tìm hiểu đến ngọn ngành, lúc đó mới có thể tìm thấy được sự huyền bí thực sự của Chúa Tế tối cao. Nhưng trở thành chư thần, đạt đến bất hủ vương tọa thật sự là quá khó khăn. Ầm ầm, một quyền cuối cùng của hắn đánh vỡ lửa giận của chư thần, oán khí số kiếp của thần giới, một lần hành động trùng kích đến cảnh giới đa thần. Lập tức năng lượng thần giới càng thêm nồng đậm rõ ràng, tiến nhập vào bên trong thân thể của hắn. Thượng đế dẫn kình bắt đầu so năng lực đạt đến một cách chương.